Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, chương 232, phục sinh. Người đã chết, thi quỷ phong ấn, làm su nết giải ấn hoàn tất về sau. Ngoại trừ Lạc Băng cùng thi thuật giả bản thân có thể nhìn thấy bên ngoài. Một cái khổng lồ tử thần hư ảnh xuất hiện ở su nết phía sau. Sasuke híp mắt, dựa vào hắn Eternity muôn nghìn việc hệ trọng, mặc dù nhìn không rõ ràng, nhưng cũng có thể mông lung có thể trông thấy một cái hình dáng. Mà người xung quanh, mặc dù ánh mắt không cách nào nhìn thấy tử thần hư ảnh, nhưng là có thể chân thực cảm thụ được. Bốn phía không khí trong nháy mắt âm lạnh xuống, lập tức dùng mình, cát, ta làm là cái gì đây? Một cái âm u hệ nguyên tố sinh mệnh, tại cái này giả thần giả quỷ, Lạc Băng khinh thường cười một tiếng. Một tay phất lên, thuần tịnh tiên lực ngưng tụ ra chói mắt thớt luyện, lập tức tách ra vạn trượng quang mang, một sét đánh không kịp bưng tay chi thế hướng phía tử thần hư ảnh bắn ra mà đi. Kia âm u tử thần hư ảnh nguyên bản một mặt ngang ngược càn rỡ. Nhưng hắn cảm nhận được kia phần tinh thuần tiên lực về sau, lập tức hai mắt trừng trừng. Tại bản năng phản ứng dưới, hắn bắt đầu liều mạng muốn chạy trốn. Nhưng là Lạc Băng sớm đã cầm giữ chung quanh thời không, căn bản không có cùng hắn chơi bịt mắt trốn tìm hứng thú. Bá, kim sắc thớt luyện trực tiếp đâm xuyên qua tử thần bụng hướng ba đám nửa hư ảnh từ đó cướp đi ra. Một đời Hokage, nhị đại Hokage, bốn đời Hokage, cùng Orochimaru cánh tay linh hồn, răng rác, phẳng phất vỡ vụn tấm gương. Tại bụng bị vạch phá về sau, tại không có giá trị lợi dụng về sau, Lạc Băng trực tiếp tăng lớn tiên lực nguồn năng lượng, đem tử thần hư ảnh đáng trở thành bột mịn. Đột phá tử thần bụng trói buộc về sau, ba đám nửa quang ảnh trước tiên chuẩn bị thăng thiên rời đi, tiến về chân chính sau khi chết thế giới, nhưng lại bị Lạc Băng phất tay quấy nhiễu lưu lại một đoàn. Đó chính là bốn đời Hokage Namikaze Minato. Thế giới hiện thực tựa như hỏng cảnh, không cách nào giữ lại linh hồn lực số lượng quá lâu. Người sau khi chết, linh hồn hội tự chủ bị hấp dẫn, bị mang đến nó nên đi địa phương. Cái kia cái gọi là tử thần chỉ là một cái ngoại tinh nhân nguyên tố sinh mệnh phân thân, yếu cực kỳ, thậm chí cũng không thể chủ động thôn phệ linh hồn, chỉ có thể dựa vào khế ước thủ đoạn. Lạc Băng khinh thường lầm bầm một tiếng. Cái gọi là tà thần hắn thấy cũng nhiều, tỉ như Dormammu như thế có thể thấy vừa mắt mặt hàng. Thông qua khế ước loại thủ đoạn này, tại Lạc Băng xem ra là hàng thấp nhất cách làm, bất quá cũng là những cái được gọi là thần ma nhóm thông dụng thủ đoạn kế số lượng, thuận tiện truyền bá tín ngưỡng cùng lực lượng, nói trắng ra là liền là sâu hút máu. Linh hồn hiện tại cũng có, chủ yếu là nhục thể, mặc dù thi thể trong lòng đất ăn mòn không sai biệt lắm, bất quá cũng không quan trọng. Lạc Băng nói xong, lần nữa cụ hiện hóa ra mấy bình HP thiên đường khôi phục dược tề, sinh cơ hoạt cốt, thứ này quả thực là quá thuận tiện. Dạng này, các ngươi đi đào thi thể, ta đi mưa chi quốc đáy hồ đem từ trước đến nay cũng vớt đi ra. Lạc Băng nói xong, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Tại không sai biệt lắm ba cái hô hấp thời điểm, hắn lại xuất hiện. Nhíu nhíu mày, kỳ quái, ta không tìm được thi thể của hắn, với lại, ta vừa mới thuận liền đi một chuyến chết thế giới, cũng không có phát hiện linh hồn của hắn, xem ra hắn còn chưa có chết. Thông qua quan sát mặt khác hai đạo nửa quang đoàn thăng thiên quỹ tích, Lạc Băng rất dễ dàng liền tóm lấy cái kia thời không tiết điểm khoảng cách, đồng thời du đãng một vòng. Linh hồn thứ này thời gian tồn tại đã lâu, không tính tình huống ngoài ý muốn, tại chết thế giới là có thể tồn tại thời gian dài dằng dặc. Mặc dù theo thời gian giảm đi hội xóa đi nguyên bản ý chí cùng ký ức, nhưng linh hồn hạt giống vẫn như cũ hội tồn tại. Lần này Lạc Băng từ chết thế giới mang về Itachi, Kushina cùng Sasuke phụ mẫu linh hồn, nhưng hết lần này đến lần khác không có nhìn thấy liên quan tới từ trước đến nay cũng tung tích. Hắn thần niệm sao mà khổng lồ, một cái ý niệm trong đầu liền có thể bao phủ toàn bộ chết thế giới. Tại vậy không có phát hiện, cái kia chỉ có một cái thuyết pháp, cái kia chính là từ trước đến nay cũng còn chưa chết, từ trước đến nay cũng lão sư không chết. Naruto ngây ngốc tại nguyên chỗ, tại tầm mắt mọi người bên trong, Lạc Băng cũng chỉ là hư không tiêu thất mà đột nhiên xuất hiện mà thôi. Về phần hắn phân phó đào thi thể, mấy người cũng còn không chuẩn bị hành động đây. Ân, đoán chừng là còn sống. Bất quá về phần ở đâu ta cũng không biết. Linh hồn khí tức thứ này rất tốt phân biệt, nhưng người sống loại, linh hồn là che giấu. Tại ta trước đó cũng không có làm sao tiếp xúc, từ trước đến nay cũng tiền đề dưới. Muốn tìm được hắn hội phiền toái một chút, bất quá đã hắn không chết, ta cũng không cần phải đi tìm, hắn sẽ tự mình trở về. Nói xong, Lạc Băng nhìn thoáng qua vẫn đợi tại nguyên chỗ đám người. Hít miệng khí, động tác của các ngươi quá chậm, vẫn là ta đào a. Chôn ở Mộc Diệp ta đại khái cảm giác đến. Sasuke, đem Itachi phương vị nói cho ta biết, Lạc Băng nói xong. Quay đầu nhìn về phía Sasuke, Sasuke đầu điểm như là con gà con mổ mét đồng dạng. Chỗ nào còn có vừa mới gặp mặt lúc vênh váo hung hăng. Hắn lúc này tựa như là một cái nhà bên tiểu đệ. Một mặt thẹn thùng lại thần sắc khó xử. Không, không rất nhanh, một cái hô hấp công phu, Lạc Băng mang theo 5 bộ hài cốt trở về. Mặc dù có đã tổn hại, nhưng cái này đều không là vấn đề. Chỉ có Itachi thi thể bảo tồn coi như tốt đẹp, dù sao hắn là vừa mới chết không lâu. Rầm rầm, Lạc Băng vỗ tay phát ra tiếng, mấy bộ y phục cụ hiện hóa tại thi cốt bên trên. Hắn coi như cẩn thận một điểm, bằng không thì phục sinh về sau, 4 đời vợ chồng cùng giàu càng vợ chồng thân thể coi như sẽ bị đám người mở rộng tầm mắt. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng về sau, Lạc Băng đem thiên đường HP dược tề vẩy vào mấy bộ thi thể bên trên. Sau đó, hắn kim sắc như là tinh thần đại hải một đêm con ngươi hiện lên một chút ánh sáng. 6 đạo luân hồi trời sinh chi thuật. Bá bá bá, mấy cái quang đoàn nhao nhao đầu nhập vào trong thi thể. Mà thi thể tại thiên đường HP dược tề thoải mái dưới cũng đang không ngừng sinh trưởng ra mầm thịt cùng mạch máu. Chờ đợi đại khái khoảng 3 phút thời gian, sớm đã chết đi thi thể bắt đầu trở nên sinh động như thật. Ông, 2 đoàn quang ảnh từ Naruto thân bên trên thoát ly, vọt vào Kushina cùng 4 đời thân thể. Đó là thủy môn vợ chồng trước khi chết tại nhi tử thân bên trên lưu lại linh hồn lực số lượng. Đến tận đây, cho nên công việc toàn bộ hoàn tất, cơ hồ trong cùng một lúc bên trong. Trên mặt 5 người đồng thời mở 2 mắt ra. Kế tiếp, tựa hồ liền là cảm động lòng người lãng tử hồi đầu một màn. Sĩ, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.